Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3994, ông nói thật chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, quốc sư và độc cô huynh có thể đến Vạn Thần Tông bất cứ lúc nào. Bản tọa cho hai người lên đài ngưng hồn một lần vô điều kiện. Ông nói thật chứ? Ánh mắt hai người cùng sáng lên. Tông chủ Vạn Thần Tông gật đầu. Thật 100%. Sắc mặt Thanh Huyền Tử và độc cô bá đạo giãn ra gật đầu. Tông chủ Vạn Thần Tông lên trước một bước, bóp nổ đan điền của Cuồng Đan. Cuồng Đan, sau này ở lại Vạn Thần Tông luyện đan cho tôi đi. Đưa theo Cuồng Đan biến mất, Thanh Huyền Tử và độc cô bá đạo quay sang nhìn nhau một cái. Độc cô huynh, tôi không có hứng thú với đàn ông, vừa hay. Dạo này bản tọa đang nghiên cứu một loại thần thông dùng âm bổ dương. Được, hai cô gái này thuộc về ông, tên đàn ông của tôi. Nửa canh giờ sau, Diệp Bắc Minh thong dong ời đến. Khi nhìn thấy khắp nơi ngổn ngang bừa bãi, sắc mặt của anh sầm xuống đến dọa người. Các người thực sự không sợ chết hả? Xem ra là uy danh thiên hạ đệ nhất sát tông của Thái Dương Tông vẫn chưa đủ lớn mạnh, mới khiến các người có ảo giác 3 lần 7 lượt ra tay với người của Thái Dương Tông. Một luồng sát ý ngút trời ngưng tụ trong lòng. Sư tỷ, tỷ về Thái Dương Tông trước đi. Lạc Huynh Thành kinh ngạc. Tiểu sư đệ, đệ muốn làm gì? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Giết người. Sau khi về đến Điện Thần Hoàng, độc gô bá đạo đưa theo Vạn Lăng Phong đi vào trong một mật thất. Tiện tay ném Vạn Lăng Phong sang một bên, ngồi khoanh chân bắt đầu trị thương. Một lát sau, thương tích hồi phục một chút, vết thương cũng coi như cầm máu được. Khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Hai lão già đó còn tưởng mình được lợi lớn, mà không đều là lũ ngu xuẩn. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chia AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.